Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292 Khúc Hy Thụy gia nhập ánh dạng đông tiểu đội. Khúc tiên sinh. Nhìn đến Khúc Hy Thụy đồng thời, Giang Đông Thần cũng không khỏi kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Giang Đông Thần như là có thiên ngôn vạn ngữ phải hướng Khúc Hy Thụy hỏi, nhưng vừa rồi bị Giang Đông Thần chèn ép Tang Thi, hoàn toàn không chịu cho Giang Đông Thần hướng Khúc Hy Thụy vấn đề cơ hội. Giống Tang Thi phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, từ vừa rồi cùng Giang Đông Thần chiến đấu nhà xưởng nhảy ra, cũng nhanh chóng từ trong miệng phun ra một viên lửa đỏ bố có nóng bỏng độ ấm hỏa cầu. Này chỉ Tang Thi là trước đây từng cùng Túc Như Thuyết, Thiệu Hồng Lôi dây dưa quá tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi. Lúc ấy Túc Như Thuyết cực nhạy bén cảm thấy công binh xưởng nội tồn tại khác thường. Mang theo Thiệu Hồng Lôi rút lui khi, vẫn chưa có thể kịp thời đem này chỉ tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi thành công tiêu diệt rớt Túc Như Thuyết đám người càng là hoàn toàn không biết, kỳ thật sớm tại bọn họ rời đi thành phố A căn cứ trước, Giang Đông Thần đám người liền đã là rời đi thành phố A căn cứ, đoạt ở bọn họ phía trước lộ, chuẩn bị lúc trước hướng thành phố B căn cứ lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường C thị. Gần mà đi trước thủ đô đi đến cậy nhờ Giang Đông Thần phụ thân. Cho nên sớm tại Túc Như Thuyết đám người đi vào ngầm công binh xưởng trước, Giang Đông Thần đám người đã là dưới mặt đất công binh xưởng. Hơn nữa là toàn đội bị nhốt này, Giang Đông Thần cũng là ở mặt thế thư từ qua lại chưa đoạn trước, mới từ phụ thân khẩu được đến tin tức này, nói là ở thành phố B địa giới nội cất giấu như vậy một gian quy mô to lớn ngầm công binh xưởng. Công binh xưởng nội còn chứa đựng đại lượng quân đội chưa tới cấp ở mặt thế đã đến trước thu về nhập kho súng ống đạn dược vật tư. Giang phụ sở dĩ dám đem như vậy quân sự cơ mật tiết lộ cho nhi tử Giang Đông Thần, là bởi vì ngầm công binh xưởng bí mật thực mau liền không hề là bí mật. Quân đội cao tầng đã là quyết định sẽ ở mặt thế buông xuống sau thời gian nhất định đem tin tức này thông báo thiên hạ. Trước hết nói cho đó là thành phố B căn cứ, Giang phụ là muốn cho nhi tử đoạt dưới mặt đất công binh xưởng bí mật bị công khai trước. Tận khả năng nhiều mà thu về công binh xưởng nội dùng ống đạn dược vật tư vì mình sử dụng, đợi cho ngầm công binh xưởng bí mật một bị công khai. Này phê vô ý bị quân đội lưu lại tới dùng ống đạn dược là ai có bản lĩnh thu vào túi, sẽ về ai sở hữu. Giang Đông Thần cũng là muốn cướp ở công binh xưởng bí mật chưa bị công khai trước, giành trước đoạt được này phê dùng ống đạn dược. Kết quả không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thế nhưng sẽ lưu lạc đến toàn đội bị nhốt dưới mặt đất công binh xưởng cực đoan xấu hổ thả khốn quẫn hoàn cảnh. Giang Đông Thần dựa theo phụ thân để lại cho hắn tương quan bản đồ, thành công dẫn theo ánh dạng đông tiểu đội thành viên tiến vào ngầm công binh xưởng. Lại là thực bất hạnh, Giang Đông Thần lựa chọn cùng Túc Như Thuyết đám người lựa chọn vừa lúc tương phản phương hướng, đoàn người một không cẩn thận toàn lại rơi vào rồi tinh thần hệ Tang Thi sở bày ra ảo cảnh. Cùng Túc Như Thuyết đám người chỗ đã thấy ảo cảnh bất đồng, Giang Đông Thần đám người một đường đều bị các kiểu Tang Thi quấy dày. Vừa rồi từ một cái Tang Thi dày đặc không gian thoát thân, liền lại sẽ tiến vào đến một cái khác Tang Thi trước đây còn muốn nhiều đến làm cho người ta sợ hãi kho hàng hoặc thông đạo. Cuối cùng Giang Đông Thần đám người không biết là cùng tinh thần hệ Tang Thi chế tạo ra ảo cảnh, Tang Thi kích đấu bao lâu. Tóm lại Giang Đông Thần đám người toàn chiến đến thân thể mệt mỏi, rốt cuộc sử không ra dị năng, huy không dậy nổi tay vũ khí, bọn họ mới ở ảo cảnh khủng bố áp chế hạ, đánh bậy đánh bạ mà trốn vào công binh xưởng một gian bị dọn không hoặc căn bản không có chứa đựng quân nhu vật tư kho hàng, đương nhanh chóng đóng cửa kho hàng phòng trộm phía sau cửa. Giang Đông Thần đám người mới biết được bọn họ không ngờ lại một lần rơi vào rồi tinh thần hệ dị năng Tang Thi quỷ kế. Kho hàng phòng trộm cửa sắt là dùng đặc thù tài chất chế thành, đao phách diều chém toàn không lạn, thậm chí là Giang Đông thần dị năng hoàn toàn khôi phục sau. Đều không thể tạp phá cửa sắt, tam giai tang thi nhưng thật ra có thể dễ dàng phá hư cửa sắt. Nhưng là tam giai tang thi lại sao lại phóng nó thật vất vả cầm tù lên con mồi trộm đi. Cho nên Giang Đông thần đám người đau khổ mà ngao. Rốt cuộc chờ tới Túc Như Thuyết đám người, Túc Như Thuyết ném ra bỏ túi ngòi nổ thành công giết chết. Tam giai dị năng tang thi đồng thời, càng là lơ đãng mà tạc hủy hoại ngầm công binh xưởng nội tinh vi phòng trộm hệ thống. Lúc này mới khiến cho Giang Đông thần đám người thuận lợi từ bị nhốt chết kho hàng thoát. Hiểm mơ siêu mà tam giai tinh thần hệ dị năng tang thi vừa chết. Khiến cho bao trùm ở toàn bộ công binh xưởng bên trong ảo giác toàn bộ mất khống chế. Số lượng làm cho người ta sợ hãi tang thi giống như sóng chiều mà một tổ ong nhào hướng Giang Đông. Thần đám người, khiến cho Giang Đông thần đám người lần thứ hai lâm vào muốn cùng các tang thi liều mạng mới có thể thuận lợi thoát đi ngầm công binh xưởng xấu hổ hoàn cảnh mà ở Giang Đông thần lãnh đạo ánh dạng. Đông tiểu đội mọi người ra sức chém giết. Thật vất vả giết đến ngầm công binh xưởng cửa ra vào khi Giang Đông thần đám người cực đoan bất hạnh mà tao ngộ. Vừa rồi cùng Túc Như Thuyết, Thiệu Hồng Lôi chiến đấu tam giai hỏa hệ dị năng tang thi bất hạnh. Bị Thiệu Hồng Lôi gây thương tích, đang đứng ở cực đoan phẫn nộ trạng thái, bởi vì không có thể thuận lợi đuổi theo, cũng bắt giữ trụ lạc chạy Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi. Không cấm đem hỏa khí toàn bộ phát tiết ở Giang Đông thần sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội các thành viên thân, lại thêm không biết là sinh khí làm cho, vẫn là tình huống khác làm cho, thế nhưng khiến cho này chỉ tam giai hỏa hệ dị năng tang thi năng lực trước đây càng có lộ rõ tăng lên, thậm chí Giang Đông thần kết hợp ánh dạng đông tiểu đội chúng thành viên chi lực cũng không thể thuận lợi đánh bại này chỉ tam giai hỏa hệ dị năng tang thi. Cũng bị đánh đến kế tiếp bại lui. Chẳng qua Giang Đông thần phát hiện này chỉ tam giai hỏa hệ dị năng tang thi hành vi cực đoan cổ quái, đương nó thành công đưa bọn họ chèn ép tiến binh nhà xưởng phía bên phải chỗ sâu trong khi này chỉ tam giai hỏa hệ tang thi liền không chịu lại mạo muội theo vào. Hình như là ở lo lắng bọn họ sẽ đánh lén nó dường như. Trong lúc Giang Đông thần từng vài lần thử, kết quả đều là giống nhau, mỗi lần đều là tam giai hỏa hệ tang thi tạp ở một cái nhìn như bình thường đường đi liền không chịu. Lại theo vào, mà bọn họ nghĩ ra đi, tam giai tang thi cũng không cho, một khi bọn họ hướng trốn đi, liền sẽ lập tức lọt vào tam giai tang thi công kích. Hôm nay là Giang Đông thần trong đội tinh thần hệ dị năng giả trinh chắc đã có dị năng giả tiến vào. Ngầm công binh xưởng, Giang Đông thần lúc này mới lại lần nữa tập kết ánh dạng đông tiểu đội các thành viên muốn liên thủ. Tiến vào ngầm công binh xưởng dị năng giả cùng nhau sát xuất binh nhà xưởng. Không nghĩ tới người tới lại là Khúc Hy Thụy, tam giai đỉnh hỏa hệ tang thi. Mau vào hóa tam giai đỉnh, mau vào hóa thành tứ giai. Nghe được Khúc Hy Thụy nói. Giang Đông thần đám người nháy mắt toàn biến thành học lại cơ, nghe được Khúc Hy Thụy một tiếng nói. Gia hỏa hệ dị năng tang thi cấp bậc cập thực lực. Sớm đã đoán gia hỏa hệ dị năng tang thi vô cùng có khả năng là tam giai tang thi Giang Đông thần đám. Người nháy mắt há hốc mồm, trách không được bọn họ tập hợp mọi người chi lực đều cập khó giết chết này chỉ tam giai tang thi. Náo loạn nửa ngày này chỉ tang thi lại là tam giai đỉnh đã là sắp đi vào tứ giai tang thi Khúc. Tiên sinh, tinh hạch, ta có thể không cần, chỉ cầu ngươi có thể mang ta cùng ta tiểu đội đi ra ngoài, Giang Đông thần biết nếu hắn hiện tại. Vô pháp thuận lợi thuyết phục Khúc Hy Thụy đối bọn họ đoàn người vươn viện thủ nói. Kia bọn họ rất có khả năng sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, Khúc Hy Thụy đem Giang Đông thần từ đầu đến. Chân tế lượng một lần, lập tức đưa ra trao đổi điều kiện, tinh hạch về ngươi, ta cứu các ngươi đi ra ngoài, ngươi làm ta gia nhập ngươi tiểu đội, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.